Vì em mà đắm say. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kỳ Ngộ đan hai tay lại với nhau đặt ở trên bàn, nhìn anh ta một lúc, sau đó giơ tay lên gãi gãi chân mày, nghe nói anh đã cầu hôn cô ấy rồi. Cô ấy, ở đây chỉ ai không cần nói cũng biết. Dương Thiệu quan sát anh, không biết người này hỏi câu đó là có ý gì. Anh ta kéo ghế ra ngồi xuống, dáng vẻ như hơi suy nghĩ, anh ta nói. Phải, chúng tôi đã bàn bạc rồi, mấy hôm nữa sẽ tới nhà thăm hỏi. Anh ta nói xong thì không khỏi quan sát sắc mặt của người ngồi đối diện. Trên mặt người đó vẫn như cũ không một chút biến đổi, ánh mắt lười biếng, khóe môi dướn lên một nụ cười nhạt, ngoài ra không còn bất cứ một biểu cảm dư thừa nào khác, điều này khiến Dương Thiệu đột nhiên cảm thấy bị kích động. Thẩm Kỳ Ngộ mỉm cười, uể oải dựa người ra sau ghế. Tôi khuyên anh vẫn nên suy nghĩ kỹ lại đi, người như cô ấy không thích hợp để cưới về nhà đâu. Dương Thiệu cũng cười, nhưng không để lộ cảm xúc nào. Sao anh lại nói vậy? Thẩm Kỳ Ngộ không trả lời, anh chuyển chủ đề. Tôi có thể hút thuốc không? Dương Thiệu khoát khoát tay. Tùy ý, Thẩm Kỳ Ngộ rút điếu thuốc châm lửa, rít mấy hơi rồi lại dựa ra sau ghế. Cô ấy à, anh đừng thấy cô ấy xinh đẹp, thật ra xấu tính xấu nết vô cùng, vừa lười vừa ham ngủ, mỗi khi đến cuối tuần là toàn ngủ tới tận lúc mặt trời sắp sửa xuống núi mới chịu tỉnh dậy, giống hệt như người nghiện thuốc phiện vậy. Làm việc nhà đều phải dựa vào tâm trạng, khi nào mà hưng phấn thì nhà cửa sạch sẽ tươm tất không khác gì nhà ma, còn nếu mà tâm trạng không tốt thì cả căn phòng trông cứ như cái ổ chó ấy, hai cô ấy cũng không tình nguyện chịu động tay vào dọn dẹp đâu. Dương Thiệu nói, lúc cô ấy và tôi ở bên nhau, cô ấy rất ngoan, cũng không hề ầm ĩ. Thẩm Kỳ Ngộ lại bật cười. Rất ngoan, ngoan như thế nào? Anh kéo gạt tàn trên bàn tới trước mặt, sau đó gạt tàn thuốc vào bên trong. Lúc cô ấy và tôi ở bên nhau, có những lúc cũng ngoan lắm, anh có muốn nghe nghe không? Đều là đàn ông, lời nói đến bước đường này có ai lại không nghe hiểu chứ? Dương Thiệu phút chốc ngước mắt, sắc mặt bắt đầu tối dần đi. Bầu không khí nhất thời nồng nặc mùi thuốc súng. Đúng lúc đó có người đẩy cửa bước vào. Dương, lời của người đó vừa nói được một nửa, lại nhìn thấy bên trong còn có người ngoài nên vội vã dừng lại lời đang muốn nói. Dương thận quay đầu nhìn, là người nhà của một bệnh nhân. Anh ta mở miệng thanh âm trầm hẳn xuống. Có chuyện gì không? Người nhà của bệnh nhân đó thấy sắc mặt anh ta không tốt nên có hơi hoảng sợ, cô ta đứng ở ngoài cửa, dè dặt hỏi. Bác sĩ Dương, anh có bận không? Tôi muốn hỏi tình hình của người yêu tôi thế nào rồi? Dương Thiệu khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Cô vào đi, Thẩm Kỳ Ngộ từ trên ghế đứng dậy, dập tắt điếu thuốc ném vào trong gạt tàn. Bác sĩ Dương, anh bận đi. Mấy ngày nay Thẩm Trường Mi làm việc gì cũng đều không tập trung. Đến cả Tiêu Dao cũng nhận ra được sự bất thường, nói bóng nói gió liệu có phải cô thất tình rồi không? Tan làm, Thẩm Trường Mi ngồi trên xe, những suy nghĩ bị đè nén đang có dấu hiệu trỗi dậy. Cô dứt khoát lái xe đi đến bệnh viện quân y, cô tự trấn an bản thân rằng chỉ qua đó xem một chút thôi. Tạm thời không nhắc đến những cái khác, dù sao cô cũng là người nhà họ Thẩm, có thế nào thì cũng vẫn nên đến thăm. Chỉ đến thăm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe dừng lại ở bãi đậu xe ngoài trời của bệnh viện, cô xuống xe, mí mắt phải cứ giật liên hồi, trong đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ không biết mí mắt trái mí mắt phải giật là có điểm gì, vừa ngẩng mặt lên lại đụng ngay Lan Linh đang đứng ở ngoài cửa khu nội trú. Chân Thẩm Trường Mi khựng lại, thầm nghĩ quả thật không nên đến đây mới phải. Suy nghĩ dục dịch ở trong đầu còn chưa kịp thực hiện, bây giờ mà quay đầu là coi như tự tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình, nghĩ như vậy đã khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Lan Linh không phát giác ra được sự khác thường của cô, dịu dàng nói. Cháu đến thăm Thẩm nhị à, cũng không có gì to tát, chỉ là gãy cánh tay thôi, ở lại quan sát thêm mấy hôm nữa là được xuất viện rồi. Thẩm Trường Mi, vâng, một tiếng, lại nghe thấy Lan Linh nói. Mấy năm không gặp, lúc quay về vẫn chưa kịp nói chuyện gì với cháu cả, chúng ta tìm một chỗ ngồi đã nhé. Thẩm Trường Mi dướn môi. Vâng, Lan Linh đi đằng trước, Thẩm Trường Mi ở đằng sau cất bước đi theo. Mấy hôm trước Lan Linh gọi điện thoại cho Từ Hy Cẩm mới biết được con trai mình không hề hẹn hò với con gái nhà người ta. Ban đầu bà vẫn còn chưa phát hiện ra, về sau gọi mấy cuộc điện thoại dặn anh đưa người ta về nhà ăn cơm, mấy lần liền anh đều trả lời qua loa lấy lệ. Bà nghĩ ngợi mãi cuối cùng mới quyết định gọi điện cho Từ Hy Cẩm. Thật không ngờ cô gái đó ở đầu bên kia tủi thân sướt mướt nói. Dì, cháu thật sự rất thích Thẩm Kỳ Ngộ. Cháu không giấu gì gì, lúc trước còn đi học cháu đã thích cậu ấy rồi, nhưng mà cậu ấy không thích cháu. Vì vậy, dì à, cháu cảm ơn dì vì đã coi trọng cháu, nhưng có lẽ bọn cháu thật sự chỉ có duyên thôi chứ không có phận đâu ạ. Thẩm Trường Mi ngồi trên xe từ hộc để đồ lôi ra bao thuốc rút một điếu rồi châm lửa lên hút. Vừa nãy đến đây thời tiết rõ ràng vẫn còn đẹp như vậy, bây giờ không hiểu sao lại đột một đổ mưa. Cô hạ cửa sổ xe xuống, để mặc cơn gió hắt mưa vào bên trong. Ông cụ nhà chúng ta và ông cụ nhà họ Mạnh có giao tình từ rất lâu rồi, cháu gây ra chuyện như vậy, cháu bảo bà nội phải ăn nói thế nào với người nhà họ Mạnh đây? Cháu ấy à, đúng là không hiểu chuyện, Thẩm Nhị nó hồ đồ là đủ rồi, sao cháu còn cùng với nó? Bà nội nhận nuôi cháu là đã coi cháu như con gái ruột để đối đãi. Nếu chuyện này để bà ấy biết được thì bà ấy sẽ nghĩ như thế nào? Suy nghĩ của một người đã đi gần hết cuộc đời này sao có thể nghĩ thoáng được chứ? Hút hết điếu thuốc, Thẩm Trường Mi tùy ý lái xe đến một nơi ăn bừa một vài món rồi quay về tiểu khu. Xe vừa dừng ở bên dưới đã nhìn thấy Kiều Tam đang ngồi ở trên ghế đá dọc bên bồn hoa, giống như đang chờ cô. Bấy giờ mưa cũng đã ngừng. Tháng 11 mưa liên miên cứ chốc cái lại mưa chốc cái lại mưa, không ai nói trước được điều gì. Trong không khí phảng phất hơi lạnh, Thẩm Trường Mi không nhịn được khẽ rùng mình, cô kéo vạt áo lại với nhau, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Có chuyện gì sao? Kiều Tam nhìn cô, chuyện của Thẩm Nhị, Giang Oản nói với em chưa? Thẩm Trường Mi nhìn về phía trước, nói rồi, vậy mà em không định đi thăm à? Thẩm Trường Mi khẽ cười, nhưng không trả lời. Kiều Tam liếm khóe môi, rút điếu thuốc ra hút. Không phải anh nói em, Trường Mi, sao em có thể vô tâm với Thẩm Nhị như thế được chứ? Thẩm Trường Mi nói, em biết em khiến anh chướng mắt. Kiều Tam hơi khom lưng xuống, ngậm điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa, anh ta rít một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải là chướng mắt, chỉ là anh không tài nào hiểu được rốt cuộc em đang dằn vặt điều gì. Anh ta ngước mắt nhìn cô, chân mày hơi nhíu lại. Là vì Mạnh Thanh, đâu cần phải đến mức đấy, năm ngoái chẳng phải Thẩm Nhị đã qua nước gờ rồi sao, còn ở lại đó tận nửa tháng. Lúc anh ấy quay về, nhìn dáng vẻ đó của anh ấy anh lại còn tưởng là hai người đã quay lại rồi. Thẩm Trường Mi kéo cong khóe môi tự giễu chính mình, sao lại không đến mức đấy chứ? Mạnh Thanh đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại kia kia. Kiều Tam bặm môi, không còn lời nào để nói nữa. Anh ta gạt tàn thuốc cho thuốc rơi là tả xuống một vũng nước nhỏ ở dưới chân, trôi nổi lềnh phềnh ở bên trên. Kiều Tam lại hỏi, em có biết hôm đó vì sao anh ấy lại bị đâm xe không? Thẩm Trường Mi không lên tiếng đáp lại, Kiều Tam nhìn dáng vẻ đó của cô chỉ đành lắc đầu tự mình mở miệng nói ra. Hôm đó chiếc xe đâm thẳng vào chướng ngại vật ở ngay đầu khúc cua. Kiều Tam lúc ấy sợ chết khiếp, vội vội vàng vàng chạy đến quan sát, may mà chỉ bị gãy cánh tay. Anh ta nhanh chóng lái xe đưa người đến bệnh viện, Thẩm Nhị được đẩy vào phòng phẫu thuật, toàn bộ người trong câu lạc bộ đưa di động của Thẩm Nhị cho anh ta, màn hình bể nát, vốn dĩ anh ta chỉ muốn mở thử nguồn lên xem còn dùng được không, lúc mở khóa không ngờ lại nhìn thấy một tấm ảnh lù lù trên màn hình di động, mà tấm ảnh đó lại là tấm ảnh trong lúc anh ta hưng phấn đã gửi cho Thẩm Nhị. Chính là tấm hình chụp trộm Dương Thiệu cầu hôn Thẩm Trường Mi. Anh ta nói xong, cố gắng kiếm tìm sự thay đổi trên gương mặt của cô, nhưng cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó không một chút biến đổi. Anh ta phát hiện ra trái tim của người phụ nữ này quả thật rắn chắc như thường đồng vách sắt vậy. Nghĩ lại thì Kiều Tam cũng lại cảm thấy bản thân đúng là lắm chuyện, chuyện của hai người bọn họ thì liên quan quái gì tới anh ta chứ. Nhưng mà nói cũng lạ, thật ra ngay từ lúc còn bé anh ta đã cảm thấy Thẩm Trường Mi vốn dĩ nên ở bên cạnh người anh em của anh ta, mặc dù cái người được gọi là bác sĩ Dương kia nhìn trông có vẻ cũng không tệ. Nhắc đến bác sĩ Dương, Kiều Tam đột nhiên nhớ lại cảnh tượng vô tình nhìn thấy ở bệnh viện. Về sau cho dù anh ta có bóng gió thăm dò thế nào thì Thẩm Nhị cũng không chịu tiết lộ dù chỉ một câu. Có điều hôm đó trông thấy vẻ mặt đó của Thẩm Nhị thì giống như đã sớm dự liệu được điều này, dẫu sao với cái kiểu che chở quá mức đó của Thẩm Nhị thì khi nhìn thấy Dương Thiệu ở sau lưng Thẩm Trường Mi dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác sao lại có thể thờ ơ đứng ở một bên khoanh tay quan sát cơ chứ. Nghĩ như vậy, anh ta dự định đổi hướng thăm dò sang Thẩm Trường Mi. Bác sĩ Dương ở trong nước có quen biết với bạn khác giới nào không? Anh ta đột nhiên chuyển chủ đề, Thẩm Trường Mi ngờ vực. Anh hỏi cái này làm gì? Kiều Tam xua tay, em đừng có mà nhìn anh như thế, chả là mấy hôm trước anh tới bệnh viện đã nhìn thấy bác sĩ Dương với một người phụ nữ nào đó đi sát gần nhau lắm. Ồ thế chắc đó là bạn của anh ấy. Kiều Tam liếc cô một cái cười nói, đàn ông với phụ nữ làm gì có tình bạn thuần khiết. Em đừng có mà để bị lừa, anh nhìn thấy giống bạn gái cũ của anh ta lắm, người phụ nữ đó còn là đồng nghiệp của anh ta đấy. Làm việc cùng bạn gái cũ à, chậc chậc. Nói không chừng lại ở sau lưng em bén lại tình cũ cũng nên, em nhớ để ý cho cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kiều Tam nói thẳng đuột từ đầu đến cuối cứ giống như thật sự có chuyện này vậy. Thẩm Trường Mi không buồn để tâm đến, cô phủi phủi tay rồi đứng dậy, ngồi ở đây một lúc mà cả người đều lạnh cóng. Em lên trên đây, anh cũng về đi. Kiều Tam nói, em tưởng anh đang đợi em chắc. Anh ta nói được một nửa thì ánh mắt liếc bừa qua phía đằng kia, ngay sau đó bắt chọn được bóng dáng quen thuộc, anh ta chạy vọt lên trên. Thẩm Trường Mi cũng nhìn theo, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ đó, mặc một chiếc áo lông vũ dáng dài màu đen vô cùng dày dặn, mái tóc ngắn đến mang tai. Thẩm Trường Mi cũng không chú ý qua kỹ, cô quay người đi vào bên trong tiểu khu. Hết chương 25, cách chương.